Tốt nhất con dê, chương 595, tối ưu phương án. Góc truyện audio.com. Người đăng, Miss Fox, một bên luôn luôn sụ mặt. Ăn nói có ý tứ bách lý trong lúc đó bị Lâm Vũ lời này làm cho tức cười. Xem Lâm Vũ thần sắc tựa như đang nhìn một cái trọng độ bệnh tâm thần. Thần sắc lúc đó tràn đầy chế nhạo. Ngữ khí mỉa mai hướng Lâm Vũ nói ra. Người uống lộn thuốc chứ? Trong này là 13 người. Không phải 3 người. Ngươi đừng tưởng rằng vừa rồi đánh thắng 3 người. Liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Hắn vừa rồi nghe Mân Côi nói qua Lâm Vũ vừa rồi dưới đất nhạc viên lấy một địch 3 sự tích. Biết rõ Lâm Vũ lúc này dám khoe khoang khoác lác. Hoàn toàn là bởi vì Lâm Vũ quá bành trướng quá nhẹ nhàng. Lấy một địch 3 phía sau. Thật sự coi chính mình một cái có thể đánh 10 cái. Nếu là người bình thường ngược lại là có loại khả năng này. Thế nhưng bên trong thế nhưng là thần mộc tổ chức người A, nước Nhật lợi hại nhất võ sĩ tổ chức A. Mân Côi nghe được Lâm Vũ lời này cũng có chút bất đắc dĩ cười. Tựa hồ cũng cảm thấy Lâm Vũ có chút quá mức tự tin. Là, Lâm Vũ là mạnh mẽ đáng sợ, thế nhưng coi như mạnh hơn. Cũng không có mạnh đến dây ngày dây mà trình độ A, ba người bọn họ cùng người ta 13 người đánh. Lâm Vũ lại còn nói có phần thắng. Nghe tới thật sự là có chút buồn cười. Tiểu đệ đệ, ngươi, khẩu khí này có phải hay không có chút quá lớn? Mân Côi có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Phải biết, trong này cất giấu đồ vật thế nhưng là 10 phần quý giá. Cho nên thần mộc tổ chức điều động tới chấn thủ người. Khẳng định cũng đều là tinh nhuệ. Thì theo ta suy đoán, mỗi người bọn họ trình độ có thể cùng cái kia đằng nguyên không kém là bao nhiêu. Nhiều người như vậy, một mình ngươi, căn bản đánh không lại. Ta không nói ta một người à, cái này còn không có hai người các ngươi giúp ta sao? Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng, 10 phần nghiêm túc nói. Mân Côi, Bách Lý, chấm, tiểu đệ đệ, ngươi. Có chút quá coi trọng chúng ta. Mân Côi lắc đầu, bất đắc dĩ cười khổ nói. Lâm Vũ quả thực quá cao nhất nàng cùng Bách Lý. Lấy hai người bọn hắn thực lực. Đối phó một cái thần mộc tổ chức người có lẽ còn có nhất định phần thắng. Thế nhưng không cần phải nói lấy một địch 3. Chính là để bọn hắn lấy một địch 2 lời. Tuyệt đối cũng sẽ bị hoàn ngược. Mà chính Lâm Vũ một người đối phó 9 cái. Vẫn như cũ là thiên phương dạ đàm. Mân Côi, đừng nghe hắn nói hưu nói vượn. Hắn cố ý tại cái này cùng chúng ta giả đâu. Đừng để ý đến hắn. Bách Lý lạnh lùng liếc Lâm Vũ một chút. Tức giận hàm răng ngứa. Cảm giác Lâm Vũ thật sự là rất có thể trang bức. Âm thanh lạnh lùng nói. Chúng ta nếu là nghe hắn mà nói. Đó chính là tự chui đầu vào lưới. Tiểu đệ đệ, ta cũng vẫn cảm thấy như ngươi loại này phương án thiếu sót. Hay là dựa theo Bách Lý nói đến A, bảo hiểm một chút. Mân Côi cũng lắc đầu, ngữ khí uyển chuyển hướng Lâm Vũ nói ra. Đây cũng chính là Lâm Vũ. Nàng không đành lòng trách móc nặng nề. Nếu là đổi thành người khác, ra loại này, thiêu, chú ý, nàng đã sớm một cước đạp bay. Mân Côi. Dựa theo ta vừa rồi cái kia phương án, hai chúng ta đi vào là thích hợp nhất, liền để hắn lưu tại nơi này trông chừng đi. Bách Lý tranh thủ thời gian lưng tốt ba lô, thu thập xong đồ vật, hướng Mân Côi nói ra. Mân Côi cắn môi một cái, tựa hồ có chút làm khó. Nàng cũng biết, từ trong nhà cơ quan phức tạp độ đến xem, mang theo cái gì cũng đều không hiểu Lâm Vũ đi vào. Xác thực cực lớn tăng lên tính nguy hiểm, thế nhưng không mang theo Lâm Vũ à, nàng lại cảm thấy có chút không thể nào nói nổi, sợ Lâm Vũ cảm giác không bị đến tôn trọng. Lâm Vũ tựa hồ xem thấu Mân Côi ý nghĩ, hướng Mân Côi ôn hòa cười một tiếng, nói ra, cứ dựa theo Bách Lý nói xử lý à, ta cái gì cũng không hiểu. Đi vào ngược lại là cho các ngươi tăng thêm vướng víu. Ta ngay tại bên ngoài chờ các ngươi a, vạn nhất có cái gì sự tình. Ta cũng tốt tiếp ứng các ngươi. Mân Côi cắn môi một cái. Nhìn qua Lâm Vũ trong mắt không khỏi hiện lên một tia áy náy. Khẽ gật đầu một cái. Sau đó ba người bọn họ liền cùng một chỗ hướng phía tòa kia đèn sáng biệt thự hậu viện bước nhanh lướt tới. Chờ đến tới gần ngôi biệt thự kia hơn 10 mét thời điểm. Bách Lý đột nhiên một cái ngăn cản Lâm Vũ, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra, ngươi liền ở chỗ này chờ a, một hồi liền tiến nhập giám sát khu vực. Ngươi đừng có lại đi vào trong, nếu không sẽ liên lụy chúng ta cùng một chỗ bại lộ. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, sau đó lắc đầu, gặp hai bên trái phải có khối lớn tảng đá, trực tiếp đặt mông ngồi lên. Kỳ thực Lâm Vũ nói tới loại này phương án không có mân côi bọn hắn muốn khó khăn như vậy. Nếu như quanh co một chút, vẫn là có thể, nếu là cái này 13 cao thủ cùng tiến lên, Lâm Vũ xác thực cũng không có nắm chắc tại thời gian ngắn bên trong đánh bại bọn hắn. Cho dù có nắm chắc, hắn cũng không dám đảm bảo sẽ không để cho mân côi thụ thương. Thế nhưng dựa theo Bách Lý nói, cái này 13 người nếu chia làm hai cái tiểu đội cùng một cái đội trưởng. Vậy bọn hắn liền sẽ không tập hợp một chỗ, chỉ cần Lâm Vũ ba người dựa theo tiêu diệt từng bộ phận phương pháp. Trước cùng một chỗ xông đi vào, thừa dịp bất ngờ, chế phục tuần tra 6 người này. Sau đó lại từng cái chế phục từ trong nhà lao ra người. Khó như vậy độ đem thật to giảm phân nửa. Cứ như vậy, liền tuyệt đối có rất lớn phần thắng. Chỉ tiếc Bách Lý cùng Mân Côi căn bản không nghe Lâm Vũ giải thích. Lâm Vũ cũng không có cưỡng cầu. Rốt cuộc nói cho cùng, hắn loại này phương án xác thực phong hiểm phải lớn nhiều. Nếu là Mân Côi thụ cái gì thương, hắn cũng sẽ trong lòng bất an. Bách Lý mắt nhìn trên đồng hồ thời gian, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm trên tường camera, chờ đợi lấy thời cơ, đồng thời vươn tay bắt lấy Mân Côi tay, trầm giọng nói, theo sát ta, nhớ kỹ, gặp nguy hiểm mà nói, nhất định phải hướng đằng sau ta tránh. Mân Côi mắt nhìn mình bị Bách Lý bắt lấy tay, lông mày hơi hơi nhăn lại, có chút nhớ nhung rút ra, thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là được rồi. Đi, tại camera chậm rãi đi phía trái thời điểm, Bách Lý nắm lấy Mân Côi cấp tốc hướng phía đầu tường vọt tới. Hai người bọn hắn thân thủ đều 10 phần xuất chúng, tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt tùy tiện vọt tới tường trước mặt, tiến nhập camera điểm mù. Bách Lý không có vội vã lại hướng lên hướng, cúi đầu mắt nhìn thời gian, 10 phần tinh chuẩn đếm lấy giây mấy, sau đó hắn sắc mặt trầm xuống. Thấp giọng nói, nhảy, Mân Côi nghe được hắn lời này thân thể bỗng nhiên một ngồi xổm cùng một chỗ. Theo hắn cùng một chỗ nhảy vào tường viện, dựa theo lúc trước đã nói. Hai người bọn họ nhảy vào đi phía sau, không có chút nào đình trệ, liều lĩnh hướng phía trước biệt thự hậu viện chạy gấp tới. Đến mặt cỏ cái kia Bách Lý dắt lấy Mân Côi cấp tốc hướng trên mặt đất lăn một vòng. 10 phần tinh chuẩn lật đến một lùm cực đại cây sồi xanh phía sau. Mà lúc này, một cái thân mặc màu đen áo bó thấp tráng nam tử từ một bên chậm rãi lượn quanh tới. Ánh mắt lăng lệ quét mắt bốn phía, tựa hồ không có phát hiện Mân Côi cùng Bách Lý. Trực tiếp đi tới, Mân Côi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, mà Bách Lý là một mặt bình tĩnh, bởi vì tất cả những thứ này đều tại hắn trong tính toán. Đợi đến cái này người đàn ông thấp nhưng cường tráng đi qua phía sau. Bách Lý cũng không có vội vã gọi Mân Côi lên, muốn tại cây sồi xanh phía sau kiên nhẫn chờ lấy. Rất nhanh, lại một cái vóc người thấp tráng nam tử nhanh chóng từ hai bên trái phải đi tới. Cùng lúc trước người kia, cũng ánh mắt lăng lệ quét bốn phía một chút, thấy không có gì dị dạng, liền trực tiếp đi tới, chờ hắn đi qua phía sau. Bách Lý không còn một chút chần chờ, một cái quăng lên Mân Côi, vọt tới biệt thự cửa sau nơi đó, tiếp theo trực tiếp dùng đã sớm chuẩn bị kỹ càng chìa khóa cắm đến trên cửa phòng. Nhẹ nhàng chuyển một cái, lạch cạch một tiếng mảnh vang, khóa mở, Bách Lý lúc này mới thở phào một cái, may mắn ổ khóa này tâm cũng không có đổi. Cái này chìa khóa là lần trước hắn cùng hắn sư huynh khi đi tới sau đó vụng trộm cho lỗ khóa làm xây mô hình. Sau đó trở về căn cứ xây mô hình phối chế. Lần trước hắn cùng sư huynh đến thời điểm, nhiều nhất thời gian đều tiêu vào mở khóa phía trên, bởi vì bọn hắn muốn một bên tránh né tuần tra một bên thừa cơ đi ra mở khóa. Tốn hao thời gian cùng thể lực phi thường lớn, bằng không bọn hắn còn có thể biệt thự này bên trong lưu thêm lấy dò xét một hồi. Mà lần này liền tiết kiệm nhiều việc, khóa mở ra sau khi Bách Lý tranh thủ thời gian lôi kéo Mân Côi Lách vào trong phòng. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại, lúc này cả tòa trong biệt thự chỉ có đầu bậc thang cái kia lóe lên mấy ngọn bắn đèn. Toàn bộ trong phòng quang tuyến có vẻ hơi ám, Bách Lý hướng Mân Côi làm cái im lặng động tác, ra hiệu Mân Côi cùng sau lưng hắn. Hai người tẩu vị tránh né lấy trong đại sảnh bắn về phía cùng cơ quan. Cuối cùng an toàn đi tới thư phòng trước mặt, Bách Lý sau đó móc ra trong tay tụ chân nõ. Miêu yêu đái lấy Mân Côi hướng về phía cửa thư phòng đi đến. Chỉ gặp cửa thư phòng nửa đậy, từ bên trong bắn ra một đạo ánh đèn. Hơn nữa có thể rõ ràng nghe được bên trong truyền tới tiếng lẩm bẩm. Có thể thấy được cái kia đội trưởng lúc này hơn phân nửa là ngủ thiếp đi. Bách Lý thở vào một hơi, lúc này mới nhẹ nhàng đem cửa đẩy ra, chỉ gặp đối diện phía sau bàn làm việc ghế trên, đang ngửa mặt nằm một cái nam tử, trên thân che kín một bộ y phục, trên đầu che đậy một đỉnh cái mũ, trong miệng ngồi ngáy, ngủ thật thơm. Bách Lý nhìn thấy bộ này tình hình cười nhạt một tiếng, đem nỏ cũng thu vào. Hướng Mân Côi thấp giọng nói, thằng ngu này lại ngủ thiếp đi, vừa vặn chúng ta có thể bắt sống. Từ trong miệng hắn hỏi ra đồ vật giấu chỗ nào rồi. Vốn là dựa theo Bách Lý đã tính, là trực tiếp đánh chết cái này đội trưởng, chính bọn hắn sẽ chậm chậm tìm. Thế nhưng nếu hiện tại cái này đội trưởng ngủ thiếp đi, hắn liền định đem cái này đội trưởng khống chế lại, lại từ trong miệng hắn ép hỏi tin tức. Dạng này hiệu suất cũng cao một chút, Mân Côi hơi có chút khen ngợi hướng hắn nhẹ gật đầu. Thực sự không nghĩ tới Bách Lý phương án như thế có hiệu suất. Một đường thông suốt liền tiến đến, Bách Lý nhìn thấy Mân Côi trong mắt thưởng thức, trong lòng không khỏi có chút hưng phấn. Bước nhanh đi đến cái kia đội trưởng trước mặt, một cái xốc lên hắn cái mũ, sau đó một cái tay liền che đi tới. Thế nhưng ngay tại tay hắn che lên đi phía sau, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, cách trương.